Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, phần 132. Đối với Tạ Bán Loan Mộc Sơ Nhất bọn họ tới nói, Tề Ngọc đối bọn họ huấn luyện không thể nghi ngờ là dệt hoa trên gấm. Thậm chí có thể làm cho bọn họ thoát thai hoán cốt. Chỉ có Ngô Bất là cùng Sở Nhạc bên này tiến triển thong thả. Người sau hoàn toàn là bởi vì giống loài vấn đề. Sở Nhạc thực lực vốn là cường đại, chỉ là bởi vì thân thể cơ năng vấn đề khó có thể khôi phục thôi. Cùng với làm Sở Nhạc huấn luyện, còn không bằng làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Mà Ngô Bất Lạc, chính là khuyết tật vấn đề. Ngươi thật sự không nhớ rõ cái gì sao? Lữ Hồng Anh lần thứ hai kiểm tra rồi một chút Ngô Bất Lạc căn cốt. Cơ hồ không thể tin được chính mình kiểm tra ra tới kết quả. Ngô Bất Lạc căn bản không phải cốt cách bình thường, mà là bẩm sinh tu đạo kỳ tài mới đúng. Nhưng mặc kệ Ngô Bất Lạc như thế nào học tập, hắn pháp thuật tiến triển như cũ chậm như là ốc sên bò. Không, có lẽ dùng ốc sên hình dung vẫn là vũ nhục ốc sên. Nhưng là trừ bỏ pháp thuật ở ngoài, Ngô Bất Lạc đi học cái gì đều mau. Hắn một tháng học đồ vật cơ hồ theo kịp người khác học một năm tốc độ. Ta xác định ta ký ức không có ra bất luận cái gì vấn đề, Ngô Bất Lạc giờ khóc giờ cười. 18 tuổi trước kia, ta chưa từng có học tập quá bất luận cái gì pháp thuật. Bởi vì ta cũng học không được. Không dối gạt các ngươi nói, ta khi còn nhỏ nguyện vọng vẫn luôn là đương một nhà khoa học. Bởi vì mỗi một lần tự nhiên khóa làm thực nghiệm thời điểm, ta xác suất thành công đều là tối cao, gặp được Sở Nhạc lúc sau. Ngô Bất Lạc cảm thấy này khả năng bởi vì chính mình là nghiệt kính đài truyền thế. Cho nên mới ở pháp thuật thượng không có gì tiến thêm on sơ nhưng xem Lữ Hồng Anh cùng Tề Ngọc bộ. Dáng. Lại tựa hồ không phải như vậy, nếu ngươi thật sự không thể tu hành pháp thuật, bất bình cân hiệu quả cũng không có khả năng ở sẽ trên người của ngươi thành công. Có thể dùng bất bình cân, liền chứng minh ngươi có thực lực này, nhưng ngươi học tập pháp thuật tốc độ lại đích xác cổ quái. Tề Ngọc bọn họ lên làm hắc bạch vô thường thời gian cũng không có như vậy trường. Đối với Ngô Bất Lạc trên người cổ quái thật đúng là không có gì biện pháp. Duy nhất biện pháp, vẫn là chỉ có thể mượn dùng bất bình cân, Lữ Hồng Anh trả lời nói. Bất quá cũng may bất bình cân đối với ngươi tới nói cơ hồ không có gì tác dụng phụ. Hảo hảo lợi dụng nói, ngươi trình độ cũng sẽ không so người khác thấp, nàng nghe nói Ngô Bất Lạc đã từng một hơi ăn xong. 10 viên quỷ châu đều không có việc gì, mà bất bình cân luyện chế giả lại nói. Bất bình cân nhiều nhất một ngày chỉ có thể dùng một lần. Một lần chỉ có thể ăn một viên quỷ châu, bằng không sẽ có hồn phi phách tán nguy hiểm ni nhưng loại này tác dụng phụ đối với Ngô Bất Lạc. Tới nói, tựa hồ hoàn toàn không có tác dụng, này cũng không thể tính quá kê monster giống như là chơi game. Người khác đều là từ tân nhân bắt đầu, Ngô Bất Lạc ngay từ đầu liền có được 90 cấp tài khoản. Liền tính hậu kỳ mọi người đều tới rồi 90 cấp thời điểm. Ngô Bất Lạc liền có vẻ sẽ nhỏ yếu một ít cũng không sao. Lại có mấy người có thể soát đến mãn cấp đâu. Nếu Ngô Bất Lạc có thể không hề hạn chế sử dụng bất bình cân. Như vậy toàn bộ địa phủ so với hắn cường người đều số không ra quá nhiều. Huống chi Ngô Bất Lạc đầu óc xa xa so với hắn pháp thuật càng thêm quan trọng. Nghĩ thông suốt điểm này lúc sau. Lữ Hồng Anh cùng Tề Ngọc đối với Ngô Bất Lạc yêu cầu liền không có như vậy cao. Chỉ là bọn hắn yêu cầu Ngô Bất Lạc hảo hảo bù lại một chút địa phủ tri thức. Liền tính cung cấp không được vũ lực duy trì, có cái chỉ số thông minh thượng duy trì cũng là chuyện tốt. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, không phải sự tình gì đều có thể đi lên tấu một đốn liền có thể giải quyết. Vì thế, ở Mộc Sơ Nhất đám người hâm mộ ghen tị hận dưới ánh mắt. Ngô Bất Lạc cầm một quyển sách, ngồi ở bọn họ sân huấn luyện bên cạnh, Mỹ Kỳ danh rằng là giám sát thực tế là khoe ra. Ngô Bất Lạc khuyết điểm thực rõ ràng, hắn đầu óc thật là đủ dùng, nhưng 18 năm tới khiếm khuyết không chỉ là pháp thuật trình độ. Càng nhiều vẫn là về tu đạo giới cơ bản tri thức. loại này tri thức, liền tính là Sở Nhạc cũng không có cách nào dạy hắn. Rốt cuộc Sở Nhạc là cái cương thi, Mộ Bất Lạc liền tính trải qua lại nhiều, học được cũng chỉ là một cái điểm, cũng không có một cái đứng đắn hệ thống làm hắn hiểu biết. Mà địa phủ cơ sở dữ liệu, nhất không thiếu chính là mấy thứ này. Mộ Bất Lạc mỗi ngày trợn tròn mắt là đọc sách, nhắm mắt lại là bối thư, một ngày mấy quyển thư xem hắn là váng đầu hoa mắt. Nếu là lại khảo một lần âm quan khảo thí, bảo đảm 100 đề toàn bộ đều có thể đáp đúng. Sở Nhạc liền càng đơn giản, hảo hảo ăn ăn uống uống, không có việc gì còn có thể đi mặt khác Diêm Vương ra bên kia chuyển động một chút. Nhiều bổ điểm sát khí, tranh thủ sớm ngày khôi phục thân thể trạng huống liền có thể. Dư lại người, bất đồng người huấn luyện phương thức bất đồng, Mộc Sơ nhất tốt xấu một nửa là quỷ vương huyết mạch. Lại có được nữ quỷ vương nội đan, chỉ là Mộc Lam vì làm hắn bảo trì làm người một bộ phận. Không dám làm Mộc Sơ nhất quá mức sử dụng quỷ vương lực lượng. Quá độ sủng ái ở một mức độ nào đó cùng hại người cũng không có khác nhau. Mộc Lam làm không được ngoan hạ tâm tới, nhưng là hắc bạch vô thường bỏ được. Nói thật, có cầu với địa phủ quỷ vương thật là có mấy cái. Chỉ cần hắc bạch vô thường bên này nguyện ý cho bọn hắn khai điểm cửa sau. Làm cho bọn họ dạy dỗ Mộc Sơ nhất như thế nào chính xác sử dụng quỷ vương lực lượng là dễ như trở bàn tay, chính là vừa mới bắt đầu thời điểm đại gia có chút không thói quen. Bởi vì một cái khác Mộc Sơ nhất thường thường liền sẽ nhảy ra. Liền tính là ăn cơm thời điểm, cũng có thể kẹp rau xanh Mộc Sơ nhất đảo mắt liền ném xuống chiếc đũa thượng đồ ăn đi kẹp thịt. Còn muốn đem sở hữu đồ ăn đều chồng chất đến chính mình trong chén. Sau đó Mộc Sơ nhất lại đặc biệt chột dạ khí đoàn đem đồ ăn thả lại đi. Vì Mộc Sơ nhất này thay đổi vấn đề, nhưng thật ra bùng nổ quá rất nhiều lần đấu tranh. Liền tính là Ngô Bất Lạc, ngầm cũng trộm khuyến khích mấy cái đồng sự đi giáo huấn một phen Mộc Sơ nhất. Làm hắn đừng như vậy điên, nhật tử còn quá bất quá, mỗi ngày liền như vậy qua lại tinh phân, bọn họ đều mau bị chỉnh tinh phân. A-la là nhất bớt lo, cái gì lực lượng đều cân bằng, liền tính là hắc bạch vô thường cũng không hảo che lại lương tâm nói A-la như vậy không tốt. Lại nói, nhân gia tu hành phương thức cùng địa phủ không phải một cái hệ thống. Bọn họ chỉ có thể bảo trì tôn trọng thái độ, nhiều cho A-la một ít pháp khí, làm A-la dựa theo chính hắn bước đi hảo hảo đề cao chính mình. Tạ Bán Loan tình huống liền có điểm phức tạp, hắn cũng tinh thông rất nhiều đồ vật, nhưng cơ hồ toàn bộ đều là tà môn ma đạo, nếu không phải hắn hiện giờ thành âm quan, có điều thu liễm, bằng không chỉ sợ ngay sau đó Tạ Bán Loan liền phải bị bắt được lên xuống địa ngục. Bởi vậy, Tạ Bán Loan nhất thường tượng chính là tư tưởng giáo dục khóa. Chủ giảng người là A-la, chương dịch là chính thức Mao Sơn hậu duệ, sư môn pháp thuật thập phần đầy đủ hết, cho nên cường điệu rèn luyện hắn các loại pháp thuật cắt năng lực. Thường thường một viên bổ sung thể lực quỷ hoàn đi xuống. Không đến 10 phút thể lực liền bởi vì luyện tập pháp thuật hao không? Khụ, 1 tháng 5 vạn công đức, chương dịch chỉ là luyện tập pháp thuật liền phải hao rất 4 vạn 9. Là mọi người nhất nghèo, cũng may hắn sư môn bối cảnh đài, còn có điểm chi viện, bằng không chỉ có thể uống gió Tây Bắc. Lộ Đông tuy rằng cũng là danh môn đệ tử, nhưng là so ra kém chương dịch căn chính miêu hồng. Hơn nữa còn có diễm chiếu bay đầy trời. Trước mắt học tốt nhất là thuật dịch dung. Lấy giả đánh cháo không là vấn đề. Nghe nói hắn đã tính toán hảo. Nếu là không thể giảng chính mình diễm chiếu toàn mua trở về. Hắn liền tính toán cấp chính mình toàn bộ dung, lại đổi cái tên. Tào Phàm là lệ quỷ. Nhưng là không có Mộc Sơ nhất tới khí phách. Đại bộ phận thời điểm đều là đi theo Mộc Sơ nhất đi mặt khác quỷ vương nơi đó đi học. Bị Mộc Sơ nhất xảo trá rớt không ít công đức, nhưng là vui vẻ chịu đựng. 3 năm thời gian thoảng qua, không biết có phải hay không tượng một lần mạnh bách khí sự tình cho nghịch âm minh một cái đả. Thích vẫn là như thế nào? Tại đây 3 năm, nghịch âm minh động tác lập tức liền trở nên phi thường tiểu. ở bên ngoài làm ác người đều rất ít đánh nghịch âm minh danh hào. Hơi có chút bão táp tới yên lặng cảm giác, Tề Ngọc cùng Lữ Hồng Anh hai người ngẫu nhiên sẽ xuất hiện ở bọn họ trước mặt hào hào chỉ điểm bọn họ, nhưng đại đa số thời điểm vẫn là ở bên ngoài truy tra, bổ thần cốt rơi xuống. Như vậy nhật tử tuy rằng bình tĩnh, nhưng đại gia nhẫn nại lực cũng sắp tận. Ta ngày hôm qua còn hỏi ta ba ba, rốt cuộc chúng ta khi nào mới có thể đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Mộc Sơ Nhất kéo cằm buồn rầu nói, nhưng là ta ba ba không phải quản cái này. Hắc Bạch Vô Thường cấp bậc quyền hạn cao. Ta ba ba hỏi thăm không đến tin tức, Mộc Sơ Nhất có thể nói là bọn họ những người này nhất có nhân. Mạch, hắn đều hỏi thăm không đến tin tức, những người khác liền càng là như thế. Ta sư môn âm quan nhóm nghe nói ta ở Hắc Bạch Vô Thường chỉ điểm hạ tu hành. Một đám đều vì ta cao hứng, còn hy vọng ta học cái trăm năm sau tốt nhất, Trương Dịch cũng ở một bên thở dài. Bọn họ khả năng thật là không đúng chỗ nào, phía trước luôn là gặp được các loại lung tung rối loạn sự tình. Cảm thấy chính mình xui xẻo, không có việc gì liền bị thương, tùy tiện gặp được cái gì đối thủ đều so với chính mình cường. Nhưng là hiện tại rảnh rỗi, làm cho bọn họ đi bắt những cái đó chẳng ra gì tiểu quỷ. Bọn họ ngược lại không cách nào có hứng thú, giống như là ăn qua bữa tiệc lớn, ngẫu nhiên một hai đốn cháo trắng rau xào còn có thể. Nhưng là vẫn luôn ăn loại đồ vật này vẫn là không thói quen. Bọn họ trong xương cốt, vẫn là khát vọng càng thêm lợi hại đối thủ, người trẻ tuổi nhiệt huyết còn chưa từng làm lạnh, luôn là không có việc gì liền ra tới làm ồn ào. 3 năm thời gian, cũng đích xác có chút lâu rồi. Đại khái là ông trời cũng nhìn không được bọn họ như vậy nhàn rỗi. Thực mau, Hắc Bạch Vô Thường liền lâm thời đuổi trở về không nói. Lại còn có mang theo một người trở về. Sở Nhạc phía trước nói cái kia cương thi có tin tức, Tề Ngọc uống ngụm trà. Sắc mặt còn có chút tái nhợt, ta cùng Hồng Anh thu được tin tức thực mau liền đuổi qua đi. Không nghĩ tới vẫn là chậm một bước, bọn họ mang về tới một thiếu niên. Ước chừng 15-6 tuổi bộ dáng, nhìn trên cơ bản chỉ có gia khí không có tiến khí. Mô Bất Lạc bọn họ cũng chỉ nhìn thoáng qua, đã bị bệnh viện người kéo đi rồi. Người này ta đã thấy, Trương Dịch thở dài nói, ta nhớ không lầm nói. Hắn là hàng Long Mã Gia ấu tử, hắn 5 tuổi thời điểm đi vào tu hành, Mã Gia còn chuyên môn khai một hồi yến hội. Lúc ấy ta đi theo sư phụ ta cùng đi, trừ bỏ này đó lịch sử đã lâu danh môn chính phái ở ngoài. Cũng có không ít thế gia còn vẫn duy trì tương ứng truyền thừa. Như con rối vương gia, hàng Long Mã gia, còn có trước kia Thiên Một Ngô gia. Mã gia tổ tiên trước kia đã từng hàng phục quá một cái yêu long. Kia yêu long long chảo, long gân còn có long gia đều bị chế thành tương ứng pháp khí. Trở thành Mã gia trấn trạch chi bảo, mà long huyết còn lại là bị Mã gia luyện hóa, lần lượt truyền thừa đi xuống, chỉ là yêu long cũng là long, Mã gia tuy rằng mượn này làm giàu, nhưng là mỗi một thế hệ người trẻ tuổi đều dễ dàng đột tử. Chỉ có không ngừng tu hành, mới có thể thoát khỏi như vậy số mệnh, chính là cố tình Mã gia nhân thân thể long huyết càng ngày càng ít. Ở vài thập niên trước, to như vậy một cái gia tộc, có thể thức tỉnh huyết mạch chỉ có Mã gia gia chủ một người. Mã gia không ngừng hành thiện tích đức, rốt cuộc tại đây một thế hệ có thay đổi. Này một thế hệ Mã gia ấu tử, bẩm sinh là có thể thức tỉnh huyết mạch, Mã gia như châu như bảo đem hắn dưỡng đến 5 tuổi. Mới dám làm hắn ra tới gặp người, đồng thời cũng tổ chức một cái yến hội, hy vọng khắp nơi đồng đạo có thể cho bọn hắn một cái mặt mũi. Hảo hảo hỗ trợ chiếu cố một vài, Trương Dịch làm Mao Sơn Nhất chịu chờ mong đệ tử, tự nhiên cũng là đi theo sư phụ cũng chúc mừng. Ta còn nhớ rõ, sư phụ ta nói cái này tiểu hài tử về sau thành tựu nhất định phi phàm. Làm ta sớm một chút khảo âm quan, bằng không nói không chừng còn phải cùng Mã gia người cạnh tranh. Không nghĩ tới ta thật vất vả đuổi kịp lúc này đây. Kết quả gặp được, càng nhiều tuy rằng Trương Dịch thời khắc mấu chốt không có đem kia hai chữ nói ra. nhưng mọi người đều dễ dàng liền đoán ra hắn muốn nói cái gì. Điểm này, đại khái Lộ Đông cùng Tào Phàm càng thêm tràn đầy đồng cảm chút. Bọn họ tới tham gia trước kia, đều cho rằng chính mình mới là lúc này đây âm quan khảo thí đệ nhất. Ai biết cuối cùng vẫn là xoa bên cạnh, này trước sau tương phản thật sự là quá lớn. Không tồi, Mã gia đứa nhỏ này đích xác thực ưu tú, Tề Ngọc thở dài nói. Mã gia tới địa phủ mua không ít phòng ngự pháp khí trở về. Hơn nữa cũng chuyển nhà rất nhiều lần, ta cũng phải âm quan ở phía sau bảo hộ, không nghĩ tới vẫn là khó lòng phòng bị, mấy năm trước Mã gia cái này tiểu hài tử ngưng kết xuất. Thần cốt thời điểm đã tao ngộ quá một phen tập kích. Bọn họ đều đem người đánh chạy, không nghĩ tới lúc này đây cư nhiên lại động thủ. Lúc này đây, là Mã gia bên trong xảy ra vấn đề, có người muốn cho hắn chết, nói ngắn lại. Hắn mệnh là bảo vệ, nhưng về sau cũng chỉ là một người bình thường, Lữ Hồng Anh lạnh như băng nói. Nếu các ngươi này 3 năm không phải ở chỗ này đóng cửa không ra. Hiện tại nằm ở bệnh viện người khả năng chính là các ngươi chung một cái. Nói Mã gia thiếu niên này là thay ngươi nhóm chịu quá. Cũng không thể xem như sai, Lữ Hồng Anh nói liền giống như một chậu nước lạnh. Hung hăng tưới ở bọn họ trên đầu. Làm cho bọn họ có chút nóng lên đầu óc lập tức liền thanh tỉnh lại đây. Khụ, này vẫn là nghịch âm minh sai đi, Ngô Bất Lạc ra tiếng nói. Không nghe nói qua người khác đã chịu thương tổn không đi quái thi bạo giả. Hết chương.